Ta muốn nghỉ hưu, chương 28, cuồng sạch bệnh kỳ bác sĩ 1. Gocchuyenaudio.com. Tui lần nữa nhìn thấy không gian trắng hệ thống. Hắn trong lòng còn lại dư vị lúc Long Ngạo Thiên mất khi. Tí chủ ngươi ổn không? Ta không có gì, hệ thống ngươi tổng kết đi. Tui trầm mặt nhìn không chung. Hệ thống nhìn ký chủ một bộ thần thơ, hắn cũng không biết phải làm gì. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Có hay không kiểm tra thuộc tính? Là, nhân vật, tuổi, 27, mị lực, 60, sức khỏe, 27, IQ, 50, EQ, 20, tích phân, 50 nhiệm vụ chính, 25 nhiệm vụ phụ, 25 nhiệm vụ phụ, điểm cộng, 2, kỹ năng, võ thuật, trung cấp, tổng quan đánh giá, nhân vật cấp E. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cùng phụ tuyến 100, được thưởng vòng quay may mắn. Có hay không tiến hành quay? Là, tôi nhìn trước mình vòng quay, hắn không có hứng thú cứ bấm nút đại. Kim quay trùng ô dược liệu lọ dược ma pháp cấp cao. Chúc mừng ký chủ nhận được cao cấp ma pháp nâng cao dược. Dược liệu giúp người ma pháp tăng cao tiến trình tu luyện. Hai kỹ năng y thuật và ma pháp. Tôi nhìn hai kỹ năng đó. Hắn nhìn giữa hai cái hắn mới được ma pháp dược cấp cao nên hắn quyết định chọn ma pháp. Ký chủ có muốn thêm thời gian luyện thêm võ thuật kỹ năng hay không? Thêm thời gian, như vậy cũng tốt đi, hắn có thêm thời gian quên đi Long Ngạo Thiên. Không nghĩ ngợi nhiều hắn chọn được. Ký chủ có muốn tốn 75 tích phân để nâng cấp hệ thống? Là nói xong tụi bị chuyển vào không gian học tập. Hắn lần này học tập hảo lâu. Trở về không gian hệ thống cũng tốn 30 năm, 10 năm nâng cao võ thuật, 20 năm học tập ma pháp. Hắn linh căn là thủy thuộc tính nên thuộc thủy hệ pháp sư. Thầy giáo hắn là lão nhân tóc bạc râu trắng nón phu thủy to phồng phềnh. Lão nhân ban đầu hắn thân thể không thể hiện linh căn, bắt buộc phải kích thích bằng kim châm, đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất cuộc đời hắn. Tụi y đã dùng xong ma pháp dược liệu làm hắn căn bản từ cấp thấp ma pháp nâng cao lên cấp cao kỹ năng. Hệ thống không gian lần này không còn là tráng tinh không gian mà biến thành cái vũ trụ ngàn sao. Tụi y nhìn vạn sao trên đầu bỗng cảm thấy choáng váng. Đúng rồi hệ thống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Có chuyện gì, hệ thống? Ngươi nói ta không thể cười nhưng sao thế giới trước ta cũng hay cười. Là do ký chủ EQ cảm giác tăng lên 20 nên cười dễ dàng. Sau nếu càng tăng cao ký chủ ngươi cười sẽ dễ dàng có. Thì ra là vậy, à mà, tại sao nam chủ thế giới thích nhìn ta ấn ký? Nhớ Long Ngạo Thiên lúc nào cũng đem hông bên ấn ký mà nhéo ấn. Nghĩ tới thu y tâm lại đau. Này ký chủ không quyền biết. Hệ thống nhìn nhà mình ký chủ tâm trạng chợt hạ xuống. Lúng túng mình đã nói sai gì? Ký chủ ngươi muốn mở thương thành mua sắm hay không? Không cần, ta nếu cần sẽ mua. Nói xong tụi y liếc phía bên gốc một đóa hoa dã bách hợp. Nhìn đóa hoa trơ trội, tụi y trong đầu xuất hiện dòng chữ đem lại hạnh phúc. Tụi y tính toán hỏi hệ thống nhưng thôi. Lại lần nữa kiểm tra hệ thống giao diện, hắn phát hiện thêm thuộc tính tinh thần lực. 15, Tu Y cũng không hiểu lắm nên trực tiếp làm hệ thống truyền tống hắn vào thế giới tiếp theo. Bắt đầu truyền tống 1, 2, 3, cuồng sạch bệnh kỳ bác sĩ. Bắt đầu, lần này xuyên qua hắn không còn đau đầu. Đây chắc là công dụng của tinh thần lực. Tu Y thấy trên người mình một mảnh ướt sủng lạnh từ đầu đến chân. Đánh cái dùng mình. Hắn nhìn trên mưa to vũ bão dội trên đầu mình nhưng thứ hắn chú ý là cái thùng giấy cực kỳ lớn chắn mình mắt to. Chấm, hắn lần này xuyên qua thành người tí hon đi. Mộng bức tu y kêu hai tiếng cứu nhưng thanh âm phát ra làm hắn tê dại lỗ tai khiến hắn cả người chết đứng meo vkvkv. Tu y không tin lại nhìn về phía mình bạch bạch móng vuốt. Tu y, ha ha, hệ thống ngươi ra đây. Ta bảo đảm không đánh ngươi. Có chuyện gì? Ta là một con miêu. Đúng, ký chủ nguyên thân là con mèo tai cụp ấu tế khá dễ thương. Ngươi cho ta trả lời thuộc tính nào mà con mèo có thể nghỉ hưu ân? Ký chủ ngươi không hiểu, mọi sự vạn vật trên đời đều có nguyện vọng. nghỉ ngơi cũng không giống ngươi thế giới trước ăn không nằm rồi mà nguyện vọng khiến nguyên thân cảm thấy thanh thản. Ngươi nói tốt lắm, hệ thống truyền cho ta thông tin. Ký chủ ta ở trước, ta truyền cho ngươi thông tin nhiệm vụ. Download, hoàn thành, nhức nhối cảm xúc giờ đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Meo meo meo meo, meo meo, phát lên là chàng tiếng meo. Tui đen mặt, hệ thống ngươi phiên dịch. Lúc sau lại lần nữa tui được truyền thống dữ liệu. Ta là con mèo tai cụp meo vkv. Ta bị nhặt bởi cái sạn phân quan tên Văn Mang. Sạn phân quan có chút kỳ lạ, hắn không thích ta ở dơ a. Sạn phân quan thường xuyên tẩy sạch nhà cửa, huấn ta đi vệ sinh trong WC, không cho ta đi hố cát a. Bỗng sạn phân quan ngày rước về cái kỳ lạ nam nhân, từ đó sạn phân quan không thương ta nữa anh. Sau nam nhân kia cùng sạn phân quan cãi nhau hồi lâu. Ta bị tổng RA khoa nhà đi lạc sau bị xe tông chết anh. Ta muốn sạn phân quan ái nhất ta. Ta muốn ăn ngon ngủ yên, ta muốn sạn phân quan giúp ta vuốt mao khi ta tạc mao ân. Ta không phải muốn hắn đâu, ta chỉ tưởng hắn cho ta ái ân. Nhìn một chàng phóng miêu nhân sinh tụi đỡ chán. Hệ thống ta sẽ không bị nhiễm cái này chỉ miêu tính cách đi. Chỉ miêu này là tạc mao tính cách, mong ký chủ hảo vui sướng. Nghe hệ thống trả lời hắn cũng hiểu rõ thế nào. Hừ, đáng chết hệ thống. Theo hắn nhìn chỉ miêu này tự thuật cùng ký ức thì này sạn phân quan Văn Mang là cái bị bệnh cưỡng chế cuồng sạch, sẽ nên lý do hắn mang chỉ miêu này về. Thì tụi căn bản không nghĩ ra. Nguyên thân ký ức hỗn độn làm tụi chỉ biết rất ít thông tin. Nam nhân mà chỉ miêu nhắc đến tên Mạn Thanh hình như là trước Văn Mang Bạch Nguyệt Quang sau hai người quay về với nhau. Còn chuyện hai người cãi nhau lại đuổi này miêu ra ngoài là do kia Mạn Thanh đối miêu dị ứng. Tụi ý chem, ngươi nói ngươi sống chung với miêu nửa năm trời lại đối với miêu lông dị ứng. Tụi hảo ngứa mỏng tường cao cao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu thế giới này vậy thôi. Lần này thụ tạc mau. Hảo tưởng cho thụ biểu diễn chút võ mèo tư thế ân ân meo meo. Cách chương.